Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 52, quỷ dị thái độ. Bốn gã lồng nhẫn lần lượt hoảng sợ, rất là giật mình, bất quá rốt cuộc là lang nhẫn thôn tinh anh ninja. Đi ngang qua trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, bốn người trong nháy mắt tỉnh táo đến, trong bóng đêm lưng tựa lưng cảnh giác. Đây không phải là ảo thuật, chỉ là tước đoạt chúng ta thị giác. Cái này nhất định có thi thuật phạm vi. Chúng ta đi, tên kia nữ tính lồng nhẫn, ở lãnh tĩnh chi, thậm chí rất nhanh thì phân tích ra trước mắt bọn họ gặp được tình huống. Cũng làm ra ứng đối. Không thể không nói, bốn nhân hay là rất mạnh rất quả quyết. Hầu như chính là ở nàng phân tích được sát na. Bốn người cũng biết trong bóng đêm bọn họ tuyệt đối không thể làm nhiều dừng lại. Thân ảnh trong nháy mắt mỗi người tản ra, xa rời chỗ, giống tương đương, chỉ tiếc động tác của bọn họ vẫn là chậm một chút. Akamaru ở A, bốn phía tia sáng, nuốt ăn sau đó, há mồm chính là một tiếng, khiếu thiên. To lớn sóng âm chấn động ở vừa mới cách mặt đất bốn gã lồng nhẫn thân lệnh thân hình của bọn hắn. Trên không trung toàn bộ vì đó mà ngừng lại. Ngay cả Kakuzu đều bị chấn động được thân thể cơ năng xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp, khiếu thiên. Bốn gã lồng nhẫn tự nhiên không có khả năng không việc gì. Từng cái bưng chặt lỗ tai, nỗ lực miệng há hốc, ba tới chậm lại sóng âm trùng kích. Thiết chảo huyễn gió, nhìn thấy bốn gã lồng nhẫn toàn bộ rơi vào chậm chạp bên trong. Akamaru trong nháy mắt mở ra tẩu thú hình thức, sau đó cao tốc xoay tròn cuộn sạch mà. Không tốt, mau tránh ra, trong bóng tối tuy là nhìn không thấy, nhưng là bốn gã lồng nhẫn trong nháy mắt liền nhận thấy được đến từ Akamaru cái hướng kia uy hiếp. Thật lớn. Nhào nhào cắn răng muốn cưỡng chế khống chế được thân thể của chính mình tách ra. Nhưng là liền coi là bọn họ nghị lực cường đại trở lại, cũng chỉ có thể khống chế được thân thể hơi chút di động một. Mà, đã, dù sao, khiếu thiên, hiện nay có thể Akamaru cường đại nhất phương thức công kích. Đừng xem chỉ là một tiếng gầm, nhưng là tiêu hao chakra lại là phi thường kinh người. Coi như là Akamaru, cũng không có thể nhiều giống vài tiếng. Hơn nữa loại này sóng âm công kích chỉ có thể đánh bất ngờ hữu dụng. Phàm là cường đại ninja nếu có phòng bị nói, là có thể ngưng tụ chakra bảo vệ trong cơ thể khí quan không bị bị thương nặng. Suy suy suy, phốp, trong bóng tối, to lớn long quyển phong nhận cuộn sạch mà qua, bốn gã lồng nhẫn. Có ba người trực tiếp bị đánh mở, một tên trong đó tức thì bị Akamaru trực tiếp trúng đích. Thân ảnh bị xé nứt, trong nháy mắt chết thảm. Tên kia lồng nhẫn trước khi chết kêu thê lương thảm thiết tiếng, làm cho ba người kia sắc mặt nhau nhau biến đổi lớn. Thần sắc tức giận, bọn họ thậm chí cũng không biết trong bóng tối phát xảy ra cái gì sự tình. Càng không biết bóng tối này là như thế nào đột nhiên phủ xuống. Lúc này bọn họ cũng biết mình đám người quá mức xem nhẹ Karin cùng Akamaru. Vẫn là khinh thường, không muốn lại ăn thiệt thòi lớn như thế. Thiết chảo đánh bất ngờ. Akamaru cũng không để ý còn dư lại ba người như thế nào tức giận. Đang giết chết một người trong đó sau, thân ảnh trong bóng đêm lại là lóe lên. Trực tiếp liền đem một người khác lồng ngực xuyên thấu, lại xé rách, lấy đồng dạng hung tàn phương thức giết đối phương. Lưỡng giây đã qua, Akamaru, thôn nhật lĩnh vực, Yeima tiêu tán. Tia sáng lại đến, ngọ mã, cha nạp, làm còn dư lại một nam một nữ hai gã lồng nhẫn nhìn thấy chết thảm hai gã đồng bạn sau đó. Thần sắc càng là phẫn nộ. Sau đó bọn họ mới nhìn rõ giết chết hai người bọn họ danh đồng bạn địch nhân. Tâm nhào nhào ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không muốn âm thầm cư nhiên ngươi còn cất giấu như thế quái vật to lớn vậy địch nhân. Nhẫn pháp, xích, mà liền tại bọn họ bị trước mắt Akamaru sở kinh hãi thời điểm. Một thanh âm đột nhiên liền tại bọn họ phía sau vang lên. Sau đó không phải, các loại, chờ bọn họ phản ánh qua đây, sẽ cùng lúc bị một đạo xiềng xích cho cuốn lấy thân thể. Là âm thầm Karin, tuy là đồng dạng nằm ở trong bóng tối, nhưng là Karin có Kagura tâm nhãn, hoàn toàn có thể thấy rõ địch nhân phương vị. Một khắc trước nếu không phải vì né tránh Akamaru, khiếu thiên, không bị vô tội dính líu nói, nàng đã sớm có thể đang âm thầm cùng nhau đánh lén. Bất quá hiện tại cũng không chậm, Karin vô cùng tinh chuẩn nắm chặt thời cơ, một cái liền đem hai gã lồng nhẫn cho trói buộc chặt. Ở Karin hai tay của bàn tay, mỗi bên kéo dài, ra một cái chakra xiềng xích, có thể rất hảo cầm cố lại địch nhân. Chiêu này nhẫn thuật đồng dạng đến từ phong ấn chi thư. Là một cấp độ B nhẫn thuật, hẳn là thuộc về kim cương xích nhược hóa bản. Chân chính kim cương xích, thân có thể bộc phát ra chakra xiềng xích cũng không chỉ lưỡng đạo. Ngay cả cửu vĩ đều có thể trấn áp, hoàn toàn không phải Karin hiện tại thi triển ra có thể so sánh đấy. Bất quá bây giờ Karin cũng rất lợi hại, ghê tởm, thả chúng ta ra. Hai gã lồng nhẫn bị trói buộc lấy, nhất thời mãnh liệt giằng co, chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện giãy giụa là phí công. Trói buộc chặt bọn họ chakra xiềng xích, vô cùng cứng cỏi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn công kích thôn chúng ta người? Phát hiện giãy giụa không được sau đó, tên kia nam lồng nhẫn chỉ có đình chỉ đến. Sau đó nhìn về phía Karin cùng Akamaru lạnh giọng chất vấn lên. Giết thôn chúng ta người. Các người nhất định trốn không thoát cái này bên trong. Tên kia nữ tính lồng nhẫn đồng dạng hung tợn nhìn Karin cùng Akamaru. Các người thật giống như làm không phải tinh tường sự thực a. Akamaru lúc này nhàn nhạt lên tiếng. Theo Akamaru mở miệng. Akamaru cũng theo đó giải trừ tẩu thú hình thức, thân ảnh hồi phục đến độ lớn ban đầu. Ngươi lại là con chó kia, điều này sao có thể? Nhìn thấy Akamaru nguyên lai là bị bọn họ sao lãng con chó kia, hai người đều là khiếp sợ, chợt nghĩ đến cái gì hoảng nhiên một, cuối cùng cũng chỉ thừa lại tràn đầy hối tiếc. Thôn xóm bọn họ thì có một quái vật có thể tùy ý biến hóa thân ảnh, còn có thể khống chế cao thấp, nhưng mà bọn họ lại bỏ quên điểm ấy, ý thức cho rằng không có khả năng có nữa quái vật có thể làm được điểm ấy. Chứng kiến ta có thể trở nên lớn thu nhỏ, các ngươi tựa hồ không phải thật bất ngờ, xem ra các ngươi biết thất vĩ dinh Churiki ở nơi nào. Akamaru nhìn thấy hai người nhãn thần biến hóa, nhất thời cười nhạt, các ngươi là vì thất vĩ tới. Nghe được Akamaru lời nói, hai người lần nữa kinh ngạc một, không nghĩ tới lại có thể có người dám đánh quái vật kia chủ ý. Chết tiệt, các ngươi nếu như vì quái vật kia mà đến nói, vì sao lại muốn giết thôn chúng ta người? Sau khi kinh ngạc, tên kia nam lồng nhẫn liền vô cùng phẫn uất kêu lên một tiếng giận dữ. Cái loại này giọng nói, làm cho Akamaru cũng không khỏi kinh ngạc một. Tại sao dường như ở trong mắt đối phương, thất vĩ dinh Churiki không phải lang nhẫn thôn giống nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.